Đừng bỏ lỡ tình yêu. Chương 135, ngoại truyện nóng bỏng chương 16, bộ cảnh phục hấp dẫn trong truyền thuyết 1. Gocchuyenaudio.com. Nghe kể lại, ở thành phố A vừa mới xảy ra 3 vụ huyết án liên tiếp không ngừng, đã gây nên một trận sóng to gió lớn. Những người đàn ông lịch thiệp thuộc tầng lớp trên trong xã hội, những ngày này thường áo mũ chỉnh tề, tác phong luôn tao nhã cao quý, vậy mà chỉ trong một đêm, hình ảnh của họ ở trong lòng mọi người đã lập tức bị thay đổi. Cũng nghe dư luận lan truyền từ tin tức bát quái, nhị thiếu gia Mạnh Thiệu Đình của nhà họ Mạnh bị phun máu theo đường mũi, là do bị bệnh bạch cầu. Bởi vì anh bị phun máu mũi suốt một tuần lễ, cuối cùng không thể không đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng lại theo tin tức từ những nhân vật ưa mạo hiểm, không sợ nguy hiểm đến tính mạng, dám xâm nhập vào thủ phủ của kẻ địch cũng chỉ vì phụng sự cho mọi tầng lớp quảng đại quần chúng mà dâng hiến tin tức bát quái, đã can đảm nhân sĩ tuyên bố thật ra thì tất cả mọi chuyện đều do sắc đẹp gây họa. Người người đều biết Mạnh phu nhân là một người luôn luôn có phong cách tao nhã, hiền thục, nhưng trước đây không lâu đột nhiên xoay chuyển tâm tính. Cô hầu gái trong nhà Mạnh phu nhân đã cùng tài xế vụng trộm yêu đương. Đang lúc tình cảm đến độ nồng nàn nhất, gấp gáp đến độ khó nén nổi, cô hầu gái này lại lấy ra một bộ nội y sexy, hơn nữa, còn thần thần bí bí tuyên bố, đây là đồ mà quý bà thượng lưu kia trong một cuộc yêu đã sử dụng. Vì vậy, vụ huyết án đầu tiên, hung thủ giết người bị tuyên bố đã xa lưới. Sóng trước chưa lặng, sóng sau đã lại ập tới. À, để cho tôi uống một ngụm trà đã, rồi sẽ chậm rãi kể lại. Lại là nghe nói, chết tiệt, tôi hận chết cái kiểu nghe nói này. Tôi muốn khẳng định, chỉ muốn khẳng định và khẳng định với bát quái. Nghe nói, tổng giám đốc của Thẩm thị gần đây cũng ở trong tình trạng cuống quýt. Đám chó săn bát quái liên hợp với nhau theo dõi anh, một tháng sau đã lấy được một bí mật lớn cực kỳ kinh thiên động địa. Vị đại thiếu gia này rất yêu thích cửa hàng bán đồ tình thú. Trong thời gian một tháng, đã là nhìn thấy anh ra vào cửa hàng bán đồ tình thú này tới 8 lần, có đồ tức là có chân tướng. Thẩm đại thiếu gia lúc đi vào thì vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng lúc đi ra thì khóe miệng co giật, rõ ràng là một nụ cười bị ổi thoáng hiện rất nhanh không che giấu được. Nhân sĩ bát quái dục dịch ngóc đầu dậy, sau đó, lại đến nhờ cậy chú tài xế của nhà họ Mạnh, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, lại xả thân cấu kết với người hầu nữ của nhà họ Thẩm. Cô nam quả nữ, sau một hồi ý chí chu, mới biết những vật phẩm tình thú kia, đều là của người hai người thường ngày vẫn dùng khi yêu đương, hoàn toàn không phải theo như những lời nói đồn đại gì gì đó, nói Thẩm đại thiếu gia vui vẻ với vô số người mới v.v. Vì vậy, hung thủ giết người của vụ huyết án thứ hai cũng đã tiếp tục xa lưới. Cuối cùng, chỉ có trận thứ ba là khó bề phân biệt nhất. Nghe nói, lại là nghe nói. Một ngày nào đó bà chủ của Lục Thị nhất thời cao hứng đi thăm vị hôn phu của mình, sau đó toàn bộ cả một buổi chiều, hai người bọn họ đều không hề ra khỏi phòng làm việc. Thời điểm đêm khuya, trung thành với cương vị công tác, đám chó săn lại một lần nữa chụp được một tấm hình mà giá trị của nó không thể xác định nổi. Trong hình, đại thiếu gia Lục Phóng của Lục Thị hai chân dường như bị mềm nhũn ra rồi, đang được bà chủ dìu đỡ đi ra ngoài. Rốt cuộc buổi chiều ngày hôm đó đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Gocchuyenaudio.com. Tại sao một người đàn ông cao lớn cường tráng như vậy mà chân lại trở nên mềm nhũn như chân tôm vậy? Và vì sao bà chủ của chúng ta tác phong vốn lẳng lơ lúc đi ra mặt mày lại hồng hào, bước chân đi lướt như bay? Chuyện này khó mà phân biệt được, trong cục có cục vậy, đến cùng sự thật kia có gì đáng sợ mà phải che giấu chứ? Sự thật, chỉ có một, lại là chú tài xế khả kính đáng yêu của nhà họ Mạnh chúng ta, lại phải thân ra trận một lần nữa, cũng vì quảng đại quần chúng bát quái của chúng ta mà chú cũng không tiếc nguyên khí và sức lực để đi điều tra rõ ràng. Ông chú tài xế của chúng ta đã thi triển sức quyến rũ vô cùng mạnh mẽ của mình, tiếp tục đi thực tế một lần nữa. Quả thực chú tài xế chính là thần tượng trong truyền thuyết của chị em, từ các cô gái trẻ đến các bậc trung niên, đã quyến rũ thành công một dì làng công nhân làm vệ sinh trong Lục Thị, dáng vẻ vẫn còn tha thướt như một cây mai. Sau một lần yêu đương đến điên long đảo phượng, bà dì của chúng ta vẫn còn có chút cảm thấy chưa thỏa mãn, mà ông chú tài xế kia cũng đã xanh cả mặt. Bà dì nũng nịu chọc chọc vào ót của ông chú tài xế kia, nhưng cuối cùng cũng thực lòng kể lại mọi chuyện với người bên gối. Lại nói về tình hình của buổi chiều ngày hôm đó, quả thực là phong vân biến sắc, thiên địa điên đảo, gió mây đổi sắc, trời đất đảo lộn, bà chủ vô địch của chúng ta đã sử dụng thập bát ban vũ khí, 18 loại vũ khí, dùng tất cả vốn liếng sức lực, rốt cuộc để cho ông chủ đại nhân của chúng ta cảm nhận được phải làm thế nào được gọi là tình cảm thắm thiết. Nghe nói vào nửa đêm, khi ông chủ bị bà chủ kéo đưa đến bệnh viện đã để lại một câu danh ngôn, được truyền lại cho đời sau. Trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy, lớp sóng sau trào lên bãi cát phía trước còn nhanh và mạnh mẽ hơn lớp sóng trước. dư luận xôn xao khắp thành phố. Trong những cuộc trà dư tửu hậu, tất cả già trẻ gái trai ở đây đều thảo luận nhiệt tình, thậm chí còn có vô số người thuộc lớp trẻ cả đêm lên mạng ngâm mình ở trong thế giới bát quái đang không ngừng đăng tải những tin tức mới nảy sinh, thiết tha mong ngóng xem vụ huyết án thứ tư đến bao giờ sẽ xảy ra. Những quý ông quý bà thuộc xã hội thượng lưu của chúng ta tuyệt đối sẽ không làm cho mọi người phải thất vọng. Đang lúc mọi người ngẩng đầu, vươn dài cổ chờ đợi, mong ngóng. Vụ huyết án thứ tư đã chậm rãi tiến đến, nhưng vụ huyết án thứ tư này khác hẳn với ba vụ huyết án xảy ra trước đó, người bị hại trong vụ huyết án thứ tư này lại là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Lại nói ngày đó, nữ sĩ Văn Thương Tư nhà ta sau khi xách mấy túi đồ trở về, trái tim bé nhỏ vẫn còn đập thình thịch không ngừng như trống làng. Đồng chí Hà già cả vẫn chưa thấy về nhà, cô bé Tương Tư liền ôm đống quần áo như một làn khói chạy biến vào phòng thay quần áo. Đồng phục cảnh sát, quyến rũ, cô nuốt nước miếng một cái, nhìn bộ trang phục nữ cảnh sát đầy khêu gợi đang nằm ở trong túi còn nữa. Một chiếc còng tay nhìn rất thú vị, thậm chí còn có cả một chiếc dùi cui điện xinh xinh. Tương Tư nhìn những thứ đồ dùng để biểu diễn này không khỏi kinh ngạc, cô không nhịn được bắt đầu mơ mộng, Hà Dĩ Kiệt bị cô khóa tại trên giường lớn, quần áo đã bị cởi ra hết, để lộ hoàn toàn cơ thể bền chắc của mình. Cô cầm chiếc dùi cui điện trong tay đầy uy lực, chọc anh một cái, chọc thêm cái nữa. Wow, góc truyện audio.com, lực đâm thật mạnh, thật sự rất sảng khoái. Anh lại dám lạnh nhạt với cô đằng đằng suốt 2 tháng trời, ghét bỏ cô vì vòng eo của cô trở nên lớn hơn à, Hà Dĩ Kiệt, tối nay em không làm cho anh phải chết ở dưới chiếc váy cảnh sát này, hừ hừ, sư cô bất đắc dĩ này không phải là mẹ đẻ ra các con của anh nữa. Cùng lúc đó, đồng chí Hà già cả ở trong phòng làm việc đang hết sức cố gắng phấn đấu kiếm tiền mua sữa cho đàn con nhỏ, cho bà xã vùng lên đi mua nội y sexy, liền nhảy mũi hát xì một cái vang dội. Tàn việc lúc trở về, sực nhớ đến món ăn móng heo hầm cách thủy với đậu nành à, mình mới tra được ở trên mạng, món ăn này đặc biệt tốt đối với sản phụ mới sinh con. Hà Dĩ Kiệt cảm thấy rất vui mừng, chạy đi mua đầy đủ các thứ mang về nhà, tự mình nấu một nồi canh ngon lành cho bà xã thân yêu của mình. Nói thật, đồng chí Hà già cả kia gần đây đã phải trải qua cuộc sống siêu cấp thê thảm, thậm chí ngay cả sự đãi ngộ cũng không bằng đứa con trai của mình. Ít ra cậu nhóc kia hàng ngày còn có vô số lần được hưởng thụ phúc lợi. Bú sữa mẹ, mà anh thật tình mỗi đêm đều ở trong tình trạng dày vò rất đau khổ, không dám đụng đến bà xã, mà chỉ có thể nghĩ. Thân thể bà xã của anh không tốt, thời điểm sinh cục cưng đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Bác sĩ cũng đã từng dặn dò, nếu không chú ý bồi dưỡng nghỉ ngơi cho tốt, sau này về già cũng sẽ không thể chữa dứt điểm được bệnh. Anh nhịn một chút không sao, chỉ cần thân thể Tư Tư được khôi phục khỏe mạnh, chuyện tạm dừng quan hệ vợ chồng nhất thời có là cái gì? Đúng vậy, chuyện này chỉ là nhất thời mà thôi, anh không coi vào đâu, nhưng mà... người phụ nữ kia lại bị nghẹn quá lâu, cũng không khỏi bị xảy ra chuyện. Cách chương.